Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2, quay về. 1. 12 giờ khuya. Benshin. Kuno Bemun Naega Neomu Simha Essel. Niga Jinjaro Teteo Nagan Zuran Molassel. Naega Mienhe Imao Hanma Di Ioriosel. Urin Kakuk Kaziga Neseong Kyogi Dioreohus. DT nó reo lên bài Bad Boy của Big Bang. Lút, nó ngáp ngắn ngáp dài nghe DT. Lolo cái khỉ khô. Xem kỹ trên màn hình DT là ai đi. Người phụ nữ bên kia mắng yêu nó. Nó ngờ ngợ vì cái giọng này quen quen. Đưa cái DT ra trước mắt và. Ha ha ha, mẹ, nó tỉnh luôn cơn buồn ngủ của mình. Alo, mẹ yêu quy một của con tìm con có gì không nè. Nó dở giọng ngọt ngào. Hừ, bây hát, con nghe kỹ những lời mama của con nói nè. Mẹ nó gắt nhưng giọng lại cực kỳ ngớt ngào. Dạ, mẹ cứ nói. Mà chuyện gì vậy mẹ? Nó hỏi. Con, về, hàn, ngay, cho, mẹ. Mẹ nó nói đầy kiên quyết nhưng giọng nói rất ngọt ngào. Chắc đang dụ dỗ con gái yêu của mình đây mà. Ha ha ha, nó hét lên ngạc nhiên. Rét dây vậy con gái yêu. Mẹ nó miệng thì nói tay thì xoa xoa cái lỗ tai. Mẹ à, bên này đang vui mà. Sao mẹ bắt con về sớm vậy? Nó, bên bển mẹ đâu có quan tâm con kỹ đờ si. Dù rét dây, thì bên đây có thằng Ivan mẹ cũng đỡ lo hơn nhiều. Về hàn đi con gái yêu. Mẹ nó dụ, hốc con muốn ở đây à? Nó làm nũng, bây giờ có chịu về cô thì bảo. Cô về thì đừng có trách mẹ qua tận xin lôi con về đấy nha. Mẹ nó dụ dỗ cô đi si đành dùng bạo lực với nó luôn. Mi, nó năn nỉ hết lời nhưng dường như vô vọng. À, hay là bây giờ cô muốn tôi bay oa liền bây giờ. Mẹ nó dọa, mẹ con về hàn mà. Nó hết cách, he he, dậy mới là con gái yêu của mẹ chứ. Mẹ cho con một tiếng để sắp xếp đồ đạc. Mẹ đã kêu máy bay riêng bay qua bên con gòi chuẩn bị lẹ đi. Mẹ nó dặn, hả, ngay bây giờ à, nó đơ. Ừ, mẹ nó hồn nhiên trả lời. Đã à, nó nói vẻ buồn bực. Tắt đờ ti nhưng lại gọi qua sớ của Sika. Alo, Sika sắp xếp đồ đạc đi chúng ta qua hàn. Gọi dùm cho Jin và QB luôn. Thanh, nó nói một lèo gòi gác máy. 12 giờ khuya. QB, Jin, Sika đã tập hợp đầy đủ bên nhà Ili. Ta đi thôi, Ili nói. Sau câu nói của Ili tất cả ra sân bay riêng của nhà nó bay sang Hàn Quốc vào lúc 6. OAM, máy bay sau nửa giờ bay thì đáp xuống một ngôi bia thư xa hoa. Cả bốn đứa chung nó bước xuống thì nhìn thấy hai hàng dài người hầu đứng chờ họ. Chào mừng tiểu thư, QB tiểu thư, Jin tiểu thư. Sika tiểu thư đã quay trở về. Hai hàng dài người hầu cùng đồng thanh nói. Bỗng nhiên, có một người đàn ông trung niên mặc Âu phục châu Âu bước ra vẽ cung kính. Chào mừng các vị tiểu thư đã về. Người đàn ông ấy lên tiếng. Rất vui được gặp ông. Phúc quản gia, bốn đứa tụi nó vừa nói vừa chạy lại ôm lấy Phúc quản gia. Một lúc sau tụi nó mới buông ông ra và hỏi. Anh hai cháu đâu hả? Bác Phúc, nó hỏi, thưa tiểu thư, thiếu gia đã qua nhà bạn chơi từ hôm qua rồi ạ, bác Phúc trả lời. Vậy còn ba ba và mami đâu rồi hả bác? Cháu tưởng họ phải ra đón cháu chứ? Nó hỏi, thưa tiểu thư, ông chủ và bà chủ đã qua Đức chơi vài tuần rồi ạ. Bác Phúc nói miệng nở một nụ cười. Trời, vậy mà nói về Hàn sẽ quan tâm mình. Ai dè về để trông nhà cho hai vợ chồng đi du lịch. Hừ, nó bực bội vì bị dụ. Bốn đứa bước vào ngôi biệt thự của nó. Đây là căn biệt thự đờ si thiết kể đan xen giữa nét hiện đại của Đức vừa bình dị. Cổ xưa của Việt Nam. Vì 33 của nó là người Đức còn mama của nó là người Y Việt. Bước vào nhà, trên một bộ sa. Long Chắn Tinh đã để sẵn bốn bộ đồng phục của trường Shizuka và một tờ giấy viết. Ba mẹ có việc phải đi các con ở nhà nghe lời anh hai nha. mẹ đã đăng ký trường cho các con rồi đấy. Bác Phúc sẽ chở các con tới trường. Yêu các con. Mommy. Ủa sao ba mẹ nó biết có tới 4 người lận mà chuẩn bị đồng phục. Hay ghê. Thay đồng phục rồi đi học thui tụi bay ơi. Nó kêu. Ok. Cả ba đồng thanh. Sau 15 phút cả 4 đứa nó bước ra trong bộ đồng phục trường Shizuka. Áo sơ mi viền ren ở vành tay áo và cổ áo. Mặt trước áo sơ mi dược viền thêm 4 sợi ren. Váy sọc ca rô đỏ cũng được viền ren. Thắt cà vạt sọc ca rô đỏ được viền ren cầu kỳ xung quanh. Chiếc cà vạt có in hình huy hiệu trường Shizuka nhưng mỗi người lại mang một phong cách khác nhau. Ili mang một đôi giày cao gót màu hồng hở mũi. Shika thì mang đôi bốt màu nâu cao cổ. Jin thì mang đôi giày thể thao màu vàng còn Kyubi thì mang một đôi giày búp bê xinh xắn. Cả 4 người đều toát lên vẻ sàng đi yêu dễ thương như những thiên thần. Mời các vị tiểu thư lên xe đến trường ạ, bác Phúc nói. Sau lời bác Phúc một chiếc xe limo dài đập trước mặt tụi nó. Đi thôi, cả 4 đồng thanh nói, cách trường.